Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 320, chương 325, Giang Trà Hòa khí sinh tài tính thế nào? Cùng một ngày, Quảng Đông, Thuận Đức huyện, nông thôn, sáng sớm rời giường, bù đập mấy trận trò vui, về sau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về thành. Kế hoạch đi trước theo Vương Úy ký hiệp nghị, lại hồi trở lại Thâm Thành. Giang Triệt một trận này sinh hoạt tiết tấu thư giãn mà thú vị. Hắn còn không biết, mình đã bị bán được không sai biệt lắm. Trong đó số một anti-fan, gọi là Triệu Tam Đôn. Đương nhiên việc này Tam Đôn chính mình không biết. Hắn đang ở nhân viên dần dần tán đi đấu giá hội trong hội trường bốn phía tìm người đâu. Chỉ cần lại đem chuyện này làm, hắn cảm thấy mình biểu hiện hôm nay liền sẽ rất hoàn mỹ. Thật to lão đại hẳn là đối ta ấn tượng không tệ. Triệt ca hẳn là sẽ rất hài lòng. Đừng tưởng rằng liễu tướng quân loại kia thô kệch người liền một. Chút cẩn thận cơ không có. Nàng có nghiêm túc dạy phu. Dạy Tam Đôn tại Giang Triệt trước mặt. Như cũ, còn là bất kể chuyện gì. Ấn ý nghĩ của mình đi làm liền tốt. Này nhìn như ngay thẳng quá mức căn dặn. Nhưng thật ra là đại trí tuệ. So với nàng mang hài tử còn tại trong bụng liền dự định cha nuôi. Khiến cho Giang Triệt hỗ trợ lấy tên còn có trí tuệ. Chỉ cần Triệu Tam Đôn vẫn là cái kia đơn giản Triệu Tam Đôn. Hắn liền vĩnh viễn lại là Giang Triệt tín nhiệm nhất. Cũng nhất nguyện ý trông nom người một trong. Mà lại tòng phạm sai góc độ. Hắn không chừng liền là quyền được miễn cao nhất một cái. Giang Triệt tức khóc cũng phải cười. Hắn cầm Tam Đôn không có cách nào. Giang Trà đi cùng chính phủ nhân viên công tác xử lý đến tiếp sau thủ tục đi. Một đường đầu óc y nguyên có chút loạn. Thật đập xuống, 800 vạn, phải biết, gần kề hơn một năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái trung thực lớp người quê mùa. Bị thân thích thiết kế, kém chút bán phòng bổ sung đầu sắt em bé, làm ăn này trận lớn như vậy hiểm, lại mới vừa lên khắc sâu như vậy bài học, kém chút liền chính mình nhà máy tất cả thuộc về người khác. Dựa vào vận khí đi tới cửa ải này, cũng không thể mang tới dỗ dành. Giang Trà lúc này trong lòng rất là thấp thỏm lo lắng. Càng làm hắn hơn bất an còn có một chuyện khác. Con trai của ta, Giang Triệt, đột nhiên có chút không quen a. Hiện trường thủ tục rất nhanh. Giang Trà đi qua ký tên liền tốt. Những người còn lại đều tại chỗ thượng đẳng hắn. Chử Liên Y không lên tiếng. Hai cánh tay trùng điệp tại cái ghế trên lan can. Sườn cúi người, đem cái cằm cùng miệng đáp trên cánh tay. Rất lâu, trầm thấp thở dài, đứng lên, vuốt vuốt trên trán loạn điệu tóc. Này nếu là ở nhà, nàng liền phải không có chút nào hình tượng thục nữ phát điên một đợt. Nàng hôm nay đâm đuôi ngựa, mặc vào áo sơ mi trắng đáp màu đỏ thẫm áo lông. Phối váy dài cùng thấp theo đơn giày, xem toàn thể rất trẻ trung. Thế nhưng nàng vẫn đối với mình biểu hiện hôm nay thất vọng cực kỳ. Sớm biết liền không tới. Làm đến bây giờ tình huống này. Muốn đi Giang gia. Muốn chạy cũng không dám chạy. Chử thiếu nữ đột nhiên rất muốn cho Giang Triệt gọi điện thoại a. Nếu không chúng ta đi bên ngoài chờ a. Đường Liên Chiêu nói. Được. Trong hội trường mùi vị nặng. Những người còn lại đều đứng lên. Đi theo rút lui đám người đi ra ngoài. Tam Đôn. Trở về. Đi. Đi bên ngoài chờ. Đường Liên Chiêu hướng xa xa Triệu Tam Đôn hô. Hắn chuẩn bị trước tiên đem người tập hợp lại cùng nhau. Thông cung loại sự tình này. Nếu như bên trong có người là Triệu Tam Đôn. Vậy cũng chỉ có thể bàn giao hắn một câu. Đánh chết người cũng đừng nói chuyện. Lão cố cùng phì Triệu chờ sau này nhất định sẽ cảm thấy. Chính mình quá không may. Vận khí không tốt. Thế nhưng nếu như lão thiên gia được cho phép chửi bậy. Liền sẽ phun bọn hắn lương tâm đều bị chó ăn. Sau đó đổi. Lão tử đối với các ngươi còn chưa đủ tốt. Các ngươi TM vừa mới liền đứng tại Triệu Tam Đôn trước mặt 3 mét. Nhìn hắn đấu vật vượt qua 3 phút. Biết không? Nếu không phải Tam Đôn không biết hai ngươi. Hai ngươi hẳn là lúc ấy tại chỗ liền ngoẻo rồi. Ta đều làm đến nước này. Chính các ngươi còn không phải không đi. Ta có thể làm sao? Lão Cố cùng Phì Triệu còn chưa đi. Bọn hắn vẫn chờ cùng Mạc lão bản lôi kéo làm quen. Đáp quan hệ, còn muốn lấy theo Giang Cha đặt xuống mấy câu nói mang tính hình thức. Tại Giang Cha ra trước khi đến, bọn hắn trước ngăn chặn rút lui Trần Đại Bình. Ngươi không muốn lại bán buôn thị trường làm. Ngươi có khả năng nói sớm a. Phì Triệu không chịu nổi. Đem đầy bụng tức giận rơi tại Trần Đại Bình trên đầu. Một trưởng đem người đẩy lên bên tường nói. Xem đem ngươi có thể. Cho là mình coi là cái nhân vật đúng không? Trần Đại Bình cười cười. Hắn tại đổ thêm dầu vào lửa. Hắn theo Giang Cha cũng không đồng dạng. Mặc dù cũng có thể nghĩa khí. Nhưng bản thân là chân chính điêu dân xuất thân. Âm hiểm bộ kia. Rất nhuần nhuyễn. Tìm chuyển đi. Về sau bán buôn thị trường bên kia. Người cũng đừng nghĩ lấy làm tiếp. Một bên khác. Lão Cố nói ra. Có tiền có thế ý tứ. Có tiền vẫn phải có thế. Bán buôn trong chợ như thế loạn. Trần Đại Bình biết Lão Cố cùng Phì Triệu những năm này dùng đủ loại thủ đoạn phá đổ không ít người. Đơn giản nhất. Mỗi ngày tìm một đám lưu manh ngăn cửa, quấy rối, đuổi khách, liền có thể cho nhóm nhỏ phát thương chơi chết. Giờ khắc này Trần Đại Bình tốt may mắn. Chính mình trước đó nghĩa khí một lần, sợ nửa ngày, liều chết xuống tới. Kết quả vậy mà áp đúng rồi. Sợ không phải là các ngươi định đoạt. Trần Đại Bình tiện tiện, cười một cái nói. Phì Triệu đột nhiên có loại rồng bơi chỗ nước cạn cảm giác. Dưới cơn nóng giận. Đưa tay liền là một bạt tai hướng Trần Đại Bình trên mặt vứt đi. Phanh, Phì Triệu bàn tay vừa đánh tới lóe lên một cái Trần Đại Bình vai cái cổ ở giữa. Còn không có đánh thực. Gương mặt của mình đột nhiên một xẹp. Đi theo đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái. Cả người phảng phất bắn lên một cái. Bay lên không, nghiêng người, sườn uốn lên. Giống một vòng trăng lưỡi liềm hướng trên mặt đất ném tới. Phốc. Nếu không phải bả vai đủ rộng, hắn liền phải trước tiên chạm đất. Nguyên lai like tiêm liền là các ngươi a. Xem nửa ngày, chấm ngoặc kép, Triệu Tam Đôn lắc lắc nắm đấm. Phiền muộn nói, sớm biết ta cũng không cần tiến vào. Trần Đại Bình vừa mới cố ý ủi Phì Triệu cùng Lão Cố thời điểm. Kỳ thật đã nhìn thấy Triệu Tam Đôn đoàn người theo cổng đi ra. Mà lại vừa mới tại trong hội trường, liền biết hắn đang tìm này hai hàng. Hắn biết Giang Cha làm người, liền sợ vị tiểu huynh đệ này lề mề, tối nay liền bỏ qua động thủ, cho nên, cố ý cho chế tạo động tĩnh cùng cơ lại, này tổn hại, ách, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phì Triệu thật vất vả mới chậm tới một hơi, dãy giụa lấy đứng lên, Tam Đôn xem xét liền là lưu manh, Tam Đôn cũng ưa thích bị coi là lưu manh, đó là hắn hoài niệm, chân quý. Đang ở đi xa người giang hồ sinh. Phì Triệu ánh mắt âm tàn. Nhìn chòng chọc Triệu Tam Đôn. Ngươi. Khục. Ngươi ti em lan lộn nơi đó. Lão đại là ai? Có loại báo lên. Không cần báo. Hắn cùng ta. Đường Liên Chiêu đưa tay ngăn cản Tam Đôn. Tiến lên một bước. Nói. Ta gọi Đường Liên Chiêu. Người bên ngoài trước kia gọi ta Đại Chiêu. Đi nghe ngóng dưới. Lúc nào cảm thấy muốn thử xem. Ngươi tìm ta, Đường Liên Chiêu là ai? Hắn hiện tại đã là trong thành Lâm Châu cấp cao nhất cái đám kia lưu manh một trong. Có tiền có thế, mở công ty làm lão bản, quyên trường học làm từ thiện. Đồng thời, năm đó giang hồ vô cùng tàn nhẫn nhất biết đánh nhau nhất thanh danh. Cũng vẫn còn đang trong hội kia lưu truyền. Hắn là thành Lâm Châu đầu đường truyền kỳ. Hắn là hiện tại trong thành Lâm Châu. Vô số đầu đường tiểu lưu manh thần tượng, Lão Cố chưa thấy qua người, nhưng là từ tiếp xúc qua xã hội đen người trong miệng. Nghe qua cái tên này, thế là, hắn trộm đạo lui về sau một bước, không có đi đỡ Phì Triệu. Khục, sau lưng một tiếng ho nhẹ, Đường Liên Chiêu lập tức thu hồi chỗ có khí thế. Quay người, người vật vô hại, thế nhưng Giang Cha kỳ thật không phải vừa tới. Hắn theo Phì Triệu bị oanh đổ một khắc này, liền từ nơi không xa nhìn thấy. Cho nên, cái kia thằng danh con A, hắn thật cùng xã hội đen có liên quan. Chấm ngoặc kép, rất sốt ruột, thế nhưng là ngay tại lúc này. Giang Cha biết, chính mình khẳng định không thể lề mề chậm chạp, không phóng khoáng, lẽ ra nhỏ, tiểu tam động thủ, là không đúng. Trước đó các ngươi làm như thế, đều có thể coi là sinh ý trên trận sự tình. Ta đêm đó nghe, trong lòng cũng chịu phục, nhưng là hôm nay các ngươi như thế ăn cây táo rào cây sung. Chấm ngoặc kép, Giang cha có chút tự giễu cười một tiếng, tiếp lấy chỉ Trần Đại Bình, nói, còn có, sau đó trả thù, các ngươi cũng đuổi tại phía trước ta, chịu một quyền, không oan, Giang cha cuối cùng nói. Hắn đương nhiên không ủng hộ động thủ a, thế nhưng là động đều đã động, chẳng lẽ trái lại giáo huấn Đường Liên Chiêu cùng Triệu Tam Đôn? Cái kia có bị bệnh không? Huống chi hắn nhìn xem, trong lòng kỳ thật rất sảng khoái, Triệu Tam Đôn rất cảm động, so sánh cả ngày dạy hắn văn minh có yêu, tha thứ rộng lượng triệt ca, Tam Đôn cảm thấy, thật to lão đại phong cách hành sự, đơn giản không nên quá hợp khẩu vị. Đường Liên Chiêu ở bên cũng trộm đạo thở dài một hơi. Lão Cố, người nói đúng sao? Giang cha cười một cái, nhìn xem đứng trước mặt không xa lão Cố, lại hỏi. Phanh, Giang cha vừa dứt lời, theo ngã trên mặt đất phì Triệu cùng một tư thái, lão Cố đột nhiên bắn lên, rơi xuống đất. Giang cha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Triệu Tam Đôn đứng ở nơi đó, hắn cảm thấy mình làm đỏ côn, nếu như thật to lão đại này chút ý tứ đều nghe không hiểu, cũng quá choáng váng. Hắn vừa nói trên cái kia chịu một quyền hẳn là, đi theo lại chuyển hướng đứng đấy cái kia tra hỏi. Lão đại nói chuyện, đỏ côn làm việc, bất động thanh sắc, Giang cha nói với chính mình, lúc này chính mình nhất định phải bất động thanh sắc. Bất quá, hắn không dám tùy tiện nói, con trai thế giới. Xem không hiểu a, chờ trình diện mặt hơi hòa hoãn một cái, Giang cha mới nói, tốt, trong xưởng vấn đề, chúng ta qua đi họp bàn lại, sớm thông báo một chút, hoa quý mùa mưa chuẩn bị làm cổ phần thanh lý. Giang cha nói xong, quay người vừa muốn đi, một bộ mặt lạ hoắc tiến lên đón, Giang lão bản ngươi tốt, đối diện cười nói, ta họ Mạc, hả, Mạc lão bản tốt, ngươi tìm ta. Giang cha như thế khách khí, có chút hoang mang, cái kia, Mạc lão bản xấu hổ cười nói, vừa mới cái kia số 21, chính là ta, tạm thời hưng khởi, khiến cho Giang lão bản nhiều phá phí mấy chục vạn, huynh đệ thực sự là, người xem, nếu không tìm một ngày, ta mở tiệc rượu, Mạc lão bản ý tứ, đại khái ngoại trừ tạ lỗi, còn có thể đàm một cái đền bù tổn thất. Đối phương tư thái thấp như vậy, Giang cha có chút không rõ. Khách khí nói, chuyện này, sinh ý trên trận không đánh nhau thì không quen biết, không có tính như vậy đạo lý. Mạc lão bản có rảnh cùng uống trà, ta xin mời. A, tốt, Mạc lão bản thụ sủng nhược kinh, thế nhưng không tin, ánh mắt lơ đãng hướng Phì Triệu cùng lão Cố bên kia xoay chuyển một cái. Nhắc tới sự tình, này hai chấm ngoặc kép, hắn quả quyết bắt đầu vứt nồi. Việc này ta vừa mới liền đã biết. Giang cha dương mắt nhìn một chút, Mạc lão bản thần tình trên mặt y nguyên lo lắng. Nguyên nhân, rất rõ ràng a, liền bày ở trước mắt đâu. Giang cha cười khổ một tiếng, nói rõ lý do nói. Mạc lão bản giải sầu, xưởng chúng ta, chỉ là đang cách buôn bán người. A, là, đúng, là. Mạc lão bản cà lam, trong lòng tự nhủ ngươi đều như vậy, ngươi còn đang cách buôn bán người đâu. Hắn sợ, mới đến là một nguyên nhân, hiện trường tình huống là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân, không tiện nói, kỳ thật hắn vừa mới dơ bảng thời điểm, liền đang tìm người hỗ trợ nghe ngóng Giang ra đáy, kết quả hào chết không chết, tìm được lúc trước cùng Giang Triệt cùng một chỗ giết chết Ngưu Bình Lễ. Đại diện thị trưởng đám người này bên trong một cái, đối phương nghe xong tin tức, quả quyết phán đoán, Tô gia bao tay trắng, cái kia tên Giang đích tiểu tử, phong sinh thủy khởi a, nhanh như vậy chính mình cũng bắt đầu đi lên. Thế là, hắn cực kỳ thận trọng khuyên bảo Mạc lão bản, người kia có con trai, bối cảnh không tiện nói, tóm lại ngươi tốt nhất xử lý. Kết quả là, mới có trước mắt Mạc lão bản sợ. Làm việc co được giãn được. Đây là bản sự. Như vậy, hôm nay trước như thế, về sau có cơ hội uống trà. Giang cha trong lòng có việc, sốt ruột rời đi, nói xong đưa danh thiếp. Mạc lão bản nhận lấy, cũng đưa một tấm danh thiếp của mình, cười nói, ta người này tâm tư cạn. Giang lão bản, ta đây coi như thật ngày hôm nay việc này. Không sao, đương nhiên, Giang cha đưa tay, nắm tay, nói, làm ăn, hòa khí sinh tài. Mạc lão bản cười liên thanh nói, đúng đúng đúng, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Xoay người, Giang cha nhìn một chút, cứ thế một cái, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Đường Liên Chiêu, Triệu Tam Đôn, Chử Liên Y, này ba đều là biết hòa khí sinh tài, cái này nguyền rủa. Bốn chữ này tại Giang Triệt nơi đó, tương đương với, người muốn xảy ra chuyện. Như vậy, Giang Triệt lão ba hòa khí sinh tài tính thế nào? Là một cái ý tứ sao? Mạc lão bản còn không biết, chính mình nguy hiểm cỡ nào? Cái kia, đi, cùng tiến lên nhà của ta ăn bữa cơm. Ta phải cảm tạ bên dưới các ngươi. Giang cha thay đổi loại ngữ khí cùng trình bày phương thức. Vừa mới là sốt ruột rối tung lên. Hắn mới có thể dùng giọng ra lệnh để cho người ta không cho phép đi. Hiện tại chậm tới chút ít. Hắn đổi lời nói là vì cảm tạ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.